Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 604, Người Thối Vị A, góc truyện audio.com. U Minh Tông phía trước bởi vì chủ nhân chết trận mà không khống chế được luyện thi. Cũng tại phong tuyết hàn thiên phù bên trong biến thành băng điêu. Tham chiến tu sĩ liền thừa xuống một cái La Cửu U, hắn là tuyệt đối không dám lại đối thừa xuống hai người xuất thủ. Triệu gia tuy nhiên gia môn bất hạnh. Gia Lục hoàng tử như thế cái phế vật, nhưng Triệu gia mặt khác người có thể là nổi danh lăng trùng. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, tử bảo kim đan đều không mang chần chờ. Này hai người tu luyện công pháp, đều mang có lôi đình chi uy. Một khi tử bảo, tu luyện tà tu công pháp người, căn bản khiêng không trụ. Lần này U Minh Tông của cải cơ hồ đánh sạch, hắn lại chiến từ. Về sau mặc dù triệt để diệt Triệu gia dư nghiệt, U Minh Tông cũng khó mà tồn tại xuống dưới. Tà Dương cung bên kia, Kim Dương chân nhân nửa chết nửa sống, thừa xuống một cái kim đan tu sĩ, tự nhiên cũng phải bảo hộ hắn. Huyền Minh chân nhân trong nội tâm hiểu rõ. Hồ, Vạn Linh Tông tu sĩ, toàn lực vây sát này hai gã Triệu gia kim đan. La lão quỳ. Này Tam Hà phường thị chung quanh cấp thấp tu sĩ, liền giao cho ngươi xử lý. Này vị Tà Dương cung không có lộ mặt qua đạo hữu. Ngươi đem Kim Dương đạo hữu đưa về Tà Dương cung tu dưỡng a. Hàn Giang quan nơi đó cũng không thể chủ quan. Ngụy quốc nếu là đột phá Hàn Giang quan, chúng ta Tam Tông liền triệt để xong. Nói xong phía sau, hắn rơi xuống trên mặt đất. Đi vì tên kia tại phong tuyết hàn thiên phù bên trong bị thương nặng kim đan hậu kỳ tu sĩ chữa thương. Mặt khác người tự nhiên cũng không có ý kiến. Tà Dương cung kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mang theo Kim Dương chân nhân cùng hai gã chiến tử môn nhân. Phản hồi Tà Dương cung. La Cửu U hét lớn một tiếng. Nguyên Tam Tông phụ thuộc gia tộc. Nếu là cải tà quy chính. Có thể bảo toàn gia tộc. Lập công chuộc tội, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Giết không tha, Lục hoàng tử lòng bàn chân bôi mỡ. Không chỉ vứt bỏ kim đan tộc nhân, còn vứt bỏ đại lượng cấp thấp tu sĩ. Những người này có Triệu gia nhiều năm bồi dưỡng ra tới. Có Lâm Hải Châu chiêu mộ tán tu. Có Lâm Hải Châu các gia tộc tu sĩ. Đương nhiên đại bộ phận vẫn là đến Thiên Trảm Sơn mạch phía tây phía sau. Cường trinh tán tu cùng gia tộc tu sĩ. Phụ cận có kim đan tu sĩ đấu pháp. Những này cấp thấp tu sĩ khó tránh khỏi bị lan đến gần. Thương vong cũng không nhỏ. Lâm Hải Châu tu sĩ. Tại Cố Thành Phong đám người chạy trốn lúc. Liền có không ít đi theo chuồn đi. Tổn thất đảo là không lớn. Lục hoàng tử chạy trốn. Những này cấp thấp tu sĩ cũng tứ tán chạy trốn. Triệu gia bồi dưỡng tu sĩ đảo là tử chiến không lùi. Cơ hồ tử thương hầu như không còn. Trong đó không ít đều là Triệu gia bản gia tu sĩ. Hiện tại nghe La Cửu U lời nói. Bị cường trinh gia tộc tu sĩ cũng liền không lại chạy trốn. Tán tu cũng mặc kệ này sự tình. Lưu manh một cái. Không ra không nghề nghiệp. Mang cái gì tội. Chạy liền cái gì tội đều không có. Hiếm có còn tại chống cự Lâm Hải Châu tu sĩ. Cũng thực nhanh bị giải quyết. Vạn Linh Tông ba đầu linh cầm. Nhất danh kim đan tu sĩ. Cộng thêm ba chiếc phi hành chiến thuyền. Bắt đầu vây quét Lâm Hải Vương hai người. Lúc này, hai người biến thành thủy lam sắc chân long tại Vạn Xuyên Hà phía nam. Dốc sức liều mạng hướng đông bay đi. Bọn hắn tốc độ đảo là cực nhanh. Nhưng cùng linh cầm so với, vẫn là kém một chút ý tứ. Hơn nữa, độn thuật không thể thời gian dài thi triển. Tứ giai linh cầm phi mấy tháng đều có thể khiêng được chủ. Tiêu hao xuống dưới bọn hắn chạy không được. Tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền tốc độ có chút theo không kịp. Liền tại đằng sau xa xa mà đi theo. Vạn Linh Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cưỡi hắn kim điêu. Dọc theo Vạn Xuyên Hà phi hành, muốn vây quanh phía trước chặn đứng hai người, nhìn xem càng ngày càng gần truy binh. Lâm Hải Vương cười thảm một tiếng, Lăng Hàn tộc huynh, chúng ta hai cái chỉ sợ muốn đi thấy lão tổ tông. Cũng may tiểu thúc cùng Lăng Giang tộc huynh chạy thoát ra ngoài. Có tiểu thúc tại, chúng ta Triệu gia truyền thừa liền tại. Triệu Lăng Hàn nghiêm túc nói. Ta đã qua tuổi 900. Mộ phần thổ cũng chôn đến cái cổ. Triệu gia Nam Nhi lấy chết trận vì quang vinh. Ta cũng nên đi gặp tổ tông. Nhưng Lăng Hải ngươi quyết không thể chết. Ngươi là Triệu gia cùng Lâm Hải Châu gia tộc chi gian ràng buộc. Ngươi như chết, Lâm Hải Châu gia tộc cũng sẽ không lại vì ta Triệu gia sử dụng. Ta thay ngươi ngăn lại truy binh. Ngươi thừa cơ trốn vào Vạn Xuyên Hà bên trong. Này ba đầu linh cầm đều không phải thủy thuộc tính. Ngươi nhập thủy phía sau. Bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Dứt lời, hắn đem nhất khối ngọc bội giao cho Lâm Hải Vương. Tiếp tục nói ra, này là ta sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi nhất định phải sống trở về. Ta năm đó thật sự là mù mắt. Vậy mà ủng hộ Triệu Lăng Thiên này nghiệt xúc. Chúng ta Triệu gia nội tình. Đều nhượng hắn bại hết. Ngươi sau khi trở về, nhất định phải mời tiểu thúc bãi chuốt Triệu Lăng Thiên này nghiệt xúc. Năm đó đại hoàng tử cũng có lưu hậu thù. Đáng tiếc không dùng. Liền chiến tử. Hắn hậu thù, trải qua thủ hạ chuyển giao cho cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử làm người cương nghị điềm tĩnh dũng cảm. Ngươi cùng tiểu thúc, Lăng Giang cộng đồng phụ tá hắn. Mới có thể đem chúng ta Triệu gia sau cùng của cải vặn thành một cổ dây thừng. Hai vị tộc huynh chưa đi xa. Ta liền bồi bọn hắn đi. Phục quốc thành công phía sau. Đừng quên nói cho ta một tiếng. Dứt lời. Quay đầu hướng Vạn Linh Tông một người ba linh cầm bay đi. Lâm Hải Vương dưng dưng hướng Vạn Xuyên Hà bay đi. Nhập thủy phía trước nghe được một tiếng chấn thiên động địa bảo tạc âm thanh. Cùng một tiếng linh cầm tiếng kêu thảm thiết. Cố Thành Phong các loại vài tên kim đan. Đạt được tộc nhân truyền tin. Biết rõ Tam Tông cũng không có đánh qua tới. Cũng liền không có vội vã trốn về Lâm Hải Châu. Liền tạm thời thủ Vạn Xuyên phường thị. Phái người ra ngoài thu nạp chạy tư tán tộc nhân. Thực nhanh, Lục Hoàng tử tọa giá trốn về Vạn Xuyên phường thị. Qua nửa canh giờ, Triệu Tĩnh Quốc cùng Triệu Lăng Giang mới trốn về tới. Lục Hoàng tử cả nhà mình tộc nhân đều không nguyện ý chờ một chút. Nhượng bọn hắn tại linh lực tiêu hao quá độ. Trên người mang thương dưới tình huống chính mình chạy trở về. Một cái canh giờ phía sau, Lâm Hải Vương theo Vạn Xuyên Hà bên trong chui ra, tiến vào Vạn Xuyên phường thị. Lúc này hắn quần áo rách dưới, toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Mấy người đi tới Vạn Xuyên phường thị trấn thủ sử phủ phòng nghị sự. Lâm Hải Vương trấn an Cố Thành Phong cũng tu sĩ vài câu phía sau. Liền nhượng bọn hắn xuống dưới, nghị sự sảnh nội. Liền chỉ còn lại Triệu gia bốn người. Lâm Hải Vương tế ra bản mệnh pháp khí. Chỉ vào Lục Hoàng tử. Triệu Lăng Thiên. Ngươi đến cùng phải hay không Triệu gia người. Còn có không có một điểm Triệu gia người cốt khí. Như là dĩ vãng. Lâm Hải Vương dám dạng này. Triệu Tĩnh Quốc tuyệt đối sẽ trách cứ hắn. Nhưng bây giờ Triệu Tĩnh Quốc không nói một lời. Triệu Lăng Giang cũng đương làm không nghe thấy. Lục Hoàng tử thấy Triệu Tĩnh Quốc không lên tiếng. Nổi giận nói. Triệu Lăng Hải. Ngươi dám đối chẫm nói như vậy lời nói. Phì. Ngươi tính toán cái gì cầu thí hoàng đế. Như là không có bản vương ủng hộ. Ngươi còn là cái kia chân dài hoàng tử. Ta là Vũ Hoàng đế Sở Phong. Thừa kế võng thế Lâm Hải Vương. Ngươi chỉ là cái hoàng tử. Có cái gì tư cách đối ta hô to gọi nhỏ. Hôm nay bởi vì ngươi đào tẩu, ta Lâm Hải Triệu thị nhất mạch hao tổn hơn 1000 danh tử đệ. Nơi này có hơn 20 cái là ta con cháu, còn có trên 100 cái là ta chưa ra ngũ phục cháu trai. Điệt tôn, ta cùng Lăng Hàn tộc huynh đào tẩu lúc, những cái kia hậu bối vẫn cứ tử chiến không lùi. Bọn hắn dốc sức chiến đấu mà chết, không thể đem bọn hắn mang về tới. Ta thực xin lỗi bọn hắn, nhưng ta Lâm Hải nhất mạch không thẹn với tổ tiên. Ngươi Triệu Lăng Thiên đâu? Ngươi vì Triệu gia phục quốc chảy qua nhất tích huyết ư, chết qua một cái con cháu ư, năm đó đại hoàng tử bị tập kích. Ngươi ngồi nhìn không để ý, bị Tam Tông công kích. Ngươi trong tay có mấy cái bản gia cao thủ, lại chỉ biết rõ đào mệnh. Hôm nay ba cái tộc huynh chết trận, ngươi lại không chịu bốc lên một điểm phong hiểm. Phàm là ngươi còn có một điểm huyết tính, dám ngạnh khiêng Minh Thủy Huyền Quy công kích, đã sớm đem Huyền Minh nghịch tặc chém. Mặc dù đến sau cùng, ngươi nếu như có chút dũng khí, cũng có thể chém Tà Dương cung hai gã kim đan hậu kỳ. Có thể ngươi chỉ biết là chạy trốn. Lão tử thật sự là mù mắt, mới có thể ủng lập ngươi. Tiểu thúc, năm đó thúc công giao phó ngươi, nhượng ngươi phụ tá kế tục chi quân phục quốc, cũng không nói nhất định phải phụ tá chân dài hoàng tử. Cửu hoàng tử so với hắn mạnh hơn nhiều. Lục hoàng tử khí cấp bại phôi. Tế gia Sơn Hà Ấn liền muốn động thủ. Lúc này, Triệu Tĩnh Quốc cùng Triệu Lăng Giang cũng tế ra trường kiếm. Chỉ hướng hắn, Triệu Tĩnh Quốc nổi giận nói. Ấn Triệu gia tộc quy. Vô luận hạng gì thân phận. Lâm trận bỏ chạy đương trảm. Ta thân vì tông chính khanh. Chủ quản hoàng tộc sự tình. Lúc này có quyền theo tộc quy trảm sát ngươi. Hiện tại chính là dùng người chi kế. Tạm lưu lại ngươi một mạng. Có thể ngươi vậy mà đối có công chi thần xuất thủ. Tội nên vạn chết. Ngươi trừ là liệt đế nhi tử bên ngoài. Cái gì cũng sai. Liệt đế con nối dõi không phải chỉ ngươi một cái. Cửu hoàng tử còn tại. Đại hoàng tử đích trưởng tôn cũng còn tại. Ngươi tiếp tục làm hoàng đế. Chúng ta Triệu gia tất nhiên vong. Đổi cá nhân đương hoàng đế. Còn có phục quốc thành công hy vọng. Vì phục quốc nghiệp lớn. Ngươi thối vị a, cách chương.